Hắn nhớ rõ loại cảm giác này, sau khi thân thể hai người đụng chạm, từ trong cơ thể hắn trào ra một cổ lực lượng, ở trong cơ thể hắn Tử Mặc vung đi một vòng. Tự hồ bởi vì linh hồn mình đến, thân thể này cũng xảy ra một ít thay đổi thức tỉnh dị thuật, mà năng lực của hắn là khả năng sao chép người khác. Loại năng lực này trên địa cầu cũng không có tác dụng gì, hắn không có năng lực của mình, chỉ có thể phục chế người khác, nếu như người khác cũng không có năng lực, hắn vĩnh viễn đều là một người bình thường nơi này thì khác, đây là một thế giới có vô số dị năng giả năng lực gì, so với cái này còn đẹp hơn sao? Chỉ là Lâm Tú còn không rõ ràng lắm, loại năng lực này, là chỉ có một lần, hay là hai lần, ba lần, hoặc là, vô số lần. Lâm Tú còn cần tìm người có năng lực khác xác minh một chút thông qua thăm dò vừa rồi, Lâm Tú biết. Thời điểm hắn phục chế năng lực, đối phương là không hề phát hiện quá hắn mới đến, còn chưa hoàn toàn quen thuộc nơi này, chỉ có thể chờ hắn Tử Mặc mũi kia trở về. Nhất đẳng này, chính là suốt 2 giờ 2 giờ sau, hắn Tử Mặc vung đứng ở ngoài cửa Lâm phủ, thò đầu dò xét nhìn vào bên trong. Đúng lúc này, một đạo thanh âm làm cho hắn run rẩy, lại từ phía sau truyền đến. Tôn Đại Lực. Tôn Đại Lực run rẩy một chút, sau đó quay đầu, lui về phía sau 2 bước, mới thăm dò hỏi, thiếu gia, chuyện gì? Lâm Tú nhìn hắn, hỏi, ngoại trừ ngươi, ngươi còn biết người nào thức tỉnh dị thuật? Trải qua chuyện vừa rồi, Tôn Đại Lực rõ ràng cùng Lâm Tú duy tê nhật khoảng cách, hắn suy nghĩ một chút, nói, người thức tỉnh dị thuật, đại bộ phận đều bị triều đình mời chào trở thành cung phụng. Triều đình cung phụng, Lâm Tú là không tiếp xúc được, cho dù hắn có thể tiếp xúc, cũng không có lý do thích hợp, cùng bọn họ bảo tê nhật tiếp xúc thân thể lâu đài bất quá, triều đình tuy rằng mời chào không ít người thức tỉnh dị thuật. Nhưng cũng không phải tất cả người thức tỉnh dị thuật đều sẽ bị triều đình mời chào một loại khả năng, là năng lực thức tỉnh của bọn họ quá mức vô dụng, không được triều đình coi trọng. Ví dụ như, đại danh phủ từng có một vị thiếu niên, thức tỉnh một loại dị thuật, có thể gia tốc lão hóa của mình, thiếu niên 10 tuổi, sau khi thức tỉnh không đến nửa tháng, liền chết già. Trong ngành sơn phủ có một nữ tử, lúc 16 tuổi, thức tỉnh có thể làm cho tóc mình rụng ra, thiếu nữ mùa hoa tốt, từ nay về sau vẫn luôn chống đỡ một cái hói đồng đồn. Một nam tử Đại La Vương triều, sau khi dị thuật thức tỉnh, thân thể có thể phát ra quang mang dưới ánh mặt trời, mà khi không có ánh mặt trời, hắn cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt. Gìn thứ này tuy ra NG coi như là năng lực không tầm thường, nhưng thật sự gân gà, thức tỉnh còn không bằng không có thức tỉnh, tối thiểu có thể an ổn là một người bình thường tỉnh dị thuật, không có khả năng thứ hai được triều đình mời chào, chính là giống như Tôn Đại Lực, dị thuật thức tỉnh quá muộn, thiên phú bản thân cũng không cao, tương lai không gian trưởng thành có hạn. Triều đình sẽ không lãng phí thời gian và tài nguyên đi bồi dưỡng lại. Nói tiếp, Lâm Tú cũng thuộc loại tình huống thứ hai, hắn tuy rằng đã thức tỉnh dị thuật, nhưng năng lực còn rất nhỏ, so với Tôn Đại Lực còn xa xa không bằng, cùng những thiếu niên vương đô thành danh thiên tài càng thêm không cách nào so sánh. Phục chế chỉ là năng lực của người khác, mà không phải thực lực. Ví dụ như Lâm Tú giờ phút này, tuy rằng so với người thường lực lượng còn nhiều hơn, nhưng xa không thể cùng Tôn Đại Lực so sánh. Tôn Đại Lực có chút nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, cậu tìm những người này làm gì? Lâm Tú khoát tay áo, nói, không có gì, ta chỉ là tò mò mà thôi. Tôn Đại Lực gãi gãi đầu, giống như là nhớ tới cái gì đó, nói. Ta nghe người khác nói, Phẩm Phương Các có một vị cô nương, nói là có thể nghe hiểu thú ngữ, về phần thật giả thì không biết. Một người nói mình có thể hiểu động vật nói chuyện, kỳ thật là không dễ phân biệt thật giả, dù sao, người khác lại không hiểu thú ngữ, không có cách nào cùng động vật chứng thức quá, đối với Lâm Tú mà nói. Là thật hay giả, vừa sờ liền biết. Lâm Tú vội vàng kiểm chứng năng lực của mình, một khắc cũng không muốn chờ đợi nhiều, đứng dậy nói. Đi, đi Phẩm Phương Các. Tôn Đại Lực vẻ mặt ngạc nhiên, thiếu gia, cậu xác định không? Lâm Tú xác định nhất định cùng khẳng định, trước khi biết rõ năng lực của mình, buổi tối hắn ngay cả ngủ cũng không ngủ được. Không lâu sau đóng Tú đứng ở trước cửa Phẩm Phương Các, mới biết được vì sao Tôn Đại Lực vừa rồi lại có biểu tình như vậy. Phẩm Phương Các là một nhà thanh lâu, vài cô gái thanh lâu đang đứng ở cửa. Quần áo nửa hở, vặn vẹo vòng eo mời chào khách. Nhấn mắt Tôn Đại Lực đảo qua những cô gái thanh lâu quần áo xuyên thấu kia, âm thầm nuốt nước miếng, lần nữa nói với Lâm Tú. Thiếu gia, ta khuyên ngươi không nên đi vào, nếu bị lão gia biết, ngươi và ta đều xong rồi. Ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết? Lâm Tú liếc hắn một cái, nói, ngươi liền ở bên ngoài chờ, ta lát nữa liền đi ra. Nói xong. Hắn liền tiến vào Phẩm Phương Các. Đại môn Tôn Đại Lực dựa vào tường bên ngoài, lẩm bẩm nói. Lát nữa. Thiếu gia có nhanh như vậy không? Lâm gia tuy rằng đã xuống dốc, nhưng quý tộc xuống dốc cũng là quý tộc, bản thân Lâm Tú túng tú, lại quần áo bất phàm, trên người mơ hồ mang theo một loại quý khí. Hắn vừa mới bước vào đại môn, Tú Bà liền mang theo một đám cô nương nghênh đón. Công tử, bên trong mời. Công tử thích loại cô nương nào, cao, thấp, mập, gầy, ta nơi này đều có. Công tử, ngươi nhìn nô gia xem có được không? Lâm Tú lui về phía sau một bước, né tránh động tác của hai gã thanh lâu nữ tử giáng lên Lâm Tú. Hai đời lần đầu tiên đến loại địa điểm này, một là trong lòng kháng cự, hai là lấy điều kiện kiếp trước của hắn, bên người chưa bao giờ thiếu nữ nhân này. Hắn tới thanh lâu, là vì làm chính sự. Tú nhìn Tú Bà kia, đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe nói nơi này của các ngươi, có một vị cô nương hiểu thú ngữ. Bà cưng sửng sốt một chút, sau đó liền cười nói, công tử, ngài nói Hải Đường A, lúc này nàng ấy vừa vặn trống rỗng, ta dẫn ngài đi tìm nàng. Hải Đường đúng là cô nương nơi này, nhưng nàng hiểu thú ngữ, cưu cũng không biết, dù sao chính nàng nói như vậy, cũng đích xác có chút khách nhân kỳ lạ thích nàng, bà cưu chỉ coi đây là nàng vì mời khách, đùa giỡn một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lâm Tú đi theo Tú Bà, đi tới một gian phòng trên lầu 2, Tú Bà đẩy cửa đi vào. Sau khi dẫn Lâm Tú đi vào, nói với một nữ tử đứng trước cửa sổ, Hải Đường, vị quý khách này chỉ đích danh muốn ngươi hầu hạ, ngươi phải xuất ra bản lĩnh toàn thân, hảo hảo chiêu. Đài. Trước cửa sổ treo một cái lồng chim, nữ tử mặc một bộ váy màu xanh lá cây, đang đùa dẫn chim trong lồng, nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn, thấy Tú Bà mang theo một gã thanh niên dung mạo tuấn tú, lại cực kỳ có khí chất tiến vào, trước mắt cũng hơi sáng lên. Nam nhân đến thanh lâu tìm vui, phần lớn vừa già vừa xấu. Như khách nhân trẻ tuổi tuấn tú như vậy, lại có khí chất, một năm cũng chưa chắc có thể gặp được một người hạ khách nhân như vậy, đối với nàng mà nói, cũng là một loại hưởng thụ, cho dù không thu bạc của hắn, nàng cũng nguyện ình thản nhiên cười, nhẹ giọng nói. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm cho vị công tử này hài lòng. Ông già cười ha hả, nói. Sau đó, ngươi từ từ chơi, ta sẽ đi ra ngoài đầu tiên. Dứt lời, cô liền rời khỏi phòng. Thuận tiện đóng cửa lại. Cô gái váy xanh tên là Hải Đường lần thứ hai cười cười với Lâm Tú, nói, không bằng để cho tiểu nữ tử trước vì công tử đánh đàn một khúc đi. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không cần. Hải Đường ngẩn người, vị công tử này, nóng lòng như vậy sao, nàng còn chuẩn bị rất nhiều màn dạo đầu. Lâm Tú đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói ngươi có thể nghe hiểu thú ngữ. Hải Đường lần thứ hai sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Nói, chẳng qua là dị thuật vô dụng mà thôi, công tử cũng cảm thấy hứng thú với những thứ này sao? Ngày thường trong số khách nhân, cũng có không ít người mang tâm tư săn bắn mà đến, mấy năm nay nàng gặp nhiều hơn trong lồng chim bên cửa sổ, họa mi kia ríu rít kêu lên, Lâm Tú chỉ họa mi kia, hỏi, nó đang nói cái gì vậy? Hải Đường nở nụ cười, nói, nó đang khen công tử bộ dạng tuấn tú đấy. Lâm Tú giật giật khóe miệng, nói, ánh mắt chim, làm sao có thể giống người? Hải Đường cô nương cũng không nên lừa gạt ta. Hải Đường bất đắc dĩ nhìn Lâm Tú, nói. Nó đích thật là nói như vậy, công tử không tin, nô gia cũng không có cách nào. Lâm Tú cũng không có tiếp tục đề tài này, nàng rốt cuộc có phải đang nói dối hay không, sợ một cái liền biết. Lâm Tú đi đến trước bàn ngồi xuống, Hải Đường chậm rãi đi tới, cầm lấy ấm trà, rót cho hắn một chén trà. Lâm Tú bỗng nhiên vươn tay, cầm tay nàng, trong lòng nàng vui vẻ, vị công tử này, thật đúng là nóng lòng. Cùng lúc đó, Lâm Tú trong lòng cũng vui vẻ, ngay khi nàng cầm tay nữ tử này đồng thời, loại lực lượng trong cơ thể hắn, lại có phản ứng. Nữ tử này, thật sự là một vị dị thuật năng lực giả. Lúc này, Hải Đường vặn vẹo thân thể, làm bộ ngượng ngùng nói. Công tử, không cần nóng vội như vậy. Lâm Tú không buông tay nàng ra, chỉ ghế bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống. Đường vốn định thuận thế ngồi trong lòng vị công tử trẻ tuổi này, nhưng hình như hắn không có ý này. Đành phải buồn bực ngồi ở trên ghế bên cạnh trước. Tú tiếp tục nắm tay cô, mặc cho cổ lực lượng kia xâm nhập vào thân thể cô, mỉm cười nhìn cô, hỏi. Hải Đường cô nương gia ở đâu? Hải Đường không nghĩ tới vị công tử trẻ tuổi này cư nhiên cùng nàng tán gẫu chuyện gia đình, trong lòng tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng mỉm cười đáp lại, nô gia tịch quán Giang Ninh Phủ. Lâm Tú hỏi. Giang Ninh Phủ cách Vương Đô cũng không gần, về sau làm sao đến Vương Đô? Vấn đề này tự hồ là gợi lên hồi ức của nàng. Hải Đường trầm mặc một lát sau đó, nói, khi còn bé trong nhà nuôi không nổi, cha mẹ liền đem ta bán đi, sau đó vài lần trằn trọc, liền đi tới nơi này. Bên ngoài thanh lưu tôn đại lực ngồi xổm trên bậc thang, chờ công tử đi ra, trong lòng hơi kinh ngạc, đã qua gần một khắc, công tử còn chưa đi ra, căn bản không giống. Lát nữa hắn nót nản đến mức anh tựa vào tường, hai tay gối sau đũng nhiên, một trận gió hương thổi qua, tôn đại lực mở mắt ra, ở trước mặt hắn.

TH. Án, một số học sinh gia cảnh cũng không tốt, cho dù là ở Vương Đô, một tháng 10 lượng bạc cũng đủ cho bọn họ sinh hoạt không tệ. Số tiền này là đầu tháng ở dị thuật viện lĩnh lương bài, là viện bài của dị thuật viện, cũng là lệnh bài nhập cùng vị trí dị thuật viện. Trong hoàng thành đại hạ chủ yếu chia làm 3 bộ phận, tiền cung, trung cung cùng hậu cung. Trong đó, hậu cung là nơi ở của hoàng đế phi tử và công chúa vị thành niên, trung cung là triệu tập triều hội, cùng với nơi hoàng đế xử lý chính vụ, trung cung cùng với hậu cung, mới xem như hoàng cung chân chính. Phần tiền cung, là quan nha của một số bộ phận hạch tâm trong triều, sau triều hội. Các quan viên có thể từ trung cung trực tiếp trở lại nha môn của mình, bao gồm cả dị thuật viện. Vị trí của Tam Đại Viện Vương Đô cũng ở tiền cung, đây là hoàng gia cố ý làm. Nếu có người muốn công hãm hoàng cung, đầu tiên phải đột phá phòng tuyến tiền cung. Bất Định Thuật Viện cùng Võ Đạo Viện cường giả vô số, muốn đột phá tiền cung khó như lên trời. Vì vậy, muốn tiến vào dị thuật viện nhất định phải tiến vào hoàng thành. Thắt lưng bài này chính là lệnh bài vào cung, quyển sách kia là viện quy của dị thuật viện. Lâm Tú lật lật, đơn giản là cấm học sinh đánh nhau, không được tranh dũng đấu ngoan, không được đùa giỡn nữ đồng môn, các loại thứ này đều không có gì, duy nhất có một điểm cần đặc biệt chú ý, chính là trong hoàng cung không thể tùy ý đi lại, các ti nha môn cũng thôi, tự tiện xông vào trung cung hậu cung, tội danh không nhỏ. Tú ghi nhớ những thứ này, sau khi thay thượng viện phục, liền khẩn cấp đi ra khỏi nhà. Tôn Đại Lực nhắm mắt làm theo phía sau Lâm Tú, không biết, còn tưởng rằng hắn thật sự là một hộ vệ có năng lượng vào viện phục, tay cầm thắt lưng bài. Lâm Tú thuận lợi tiến vào hoàng thành, đi tới dị thuật viện. Bên trong dị thuật viện, lại chia làm 4 viện. Theo thứ tự là Hoàng Tự Viện, Huyền Tự Viện, Địa Tự Viện cùng với Thiên Tự Viện, đây là căn cứ vào thiên phú và tiềm lực dị thuật của học sinh phân chia. Cao cấp nhất chính là Thiên Tự Viện, Triệu Linh Âm liền ở Thiên Tự Viện là bởi vì năng lực thức tỉnh của nàng thập phần cường đại, thời gian thức tỉnh lại sớm, tương lai tiền đồ không giới hạn. Lậm Tú biểu hiện ra năng lực giống như nàng, lại chỉ có thể ở Hoàng Tự Viện, là bởi vì năng lực của hắn thức tỉnh quá muộn, không có giá trị bồi dưỡng gì, nếu như không phải đi cửa sau, hắn ngay cả tư cách tiến vào dị thuật viện cũng không. Cọc sinh Thiên Tự Viện, có thể hưởng thụ tài nguyên rất nhiều. Bọn họ mỗi người đều có mấy vị lão sư dạy dỗ, học sinh Hoàng Tự Viện, càng nhiều phải dựa vào chính mình, đại đa số thời gian, bọn họ đều là tự mình tu hành, chỉ có gặp phải vấn đề, mới có thể đi thỉnh giáo sư. Phụng Tú đối với việc này đã rất hài lòng, sau khi đi vào dị thuật viện, hắn liền đi thẳng tới tàng thư các của dị thuật viện mở cửa cho tất cả học sinh. Lâm Tú bức thiết muốn biết thêm kiến thức về dị thuật tại vẫn là ngày lễ, trong tàng thư các tổng cộng cũng không có mấy người. Một góc hẻo lánh, Lâm Tú hết sức chăm chú, chậm rãi lật trang sách. Trong sách nói, từ lúc văn minh nhân loại có ghi chép, các tiên dân viễn cổ đã phát hiện dị thuật tồn tại. Ban đầu bọn họ chỉ dùng loại năng lực hắn trời ban cho săn bắn, sau đó theo lịch sử tiến lên, văn minh nhân loại dần dần phát triển, nhận thức của mọi người đối với dị thuật cũng càng ngày càng sâu, đến bây giờ, dị thuật cùng nhau đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh theo uy năng của dị thuật. Bọn họ chia làm 4 cấp bậc, từ cao đến thấp, phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng. Năng lực cường đại nhất được chia thành thiên giai, ví dụ như đóng băng, khống hỏa, dẫn lôi vân vân. So với những năng lực này hơi yếu thì được phân loại là địa giai, như lực lượng, tốc độ, thân thể cứng rắn v.v. Năng lực có yếu đi nữa thì hạ thấp xuống huyền giai, hoàng giai. Đã theo loại phương thức phân chia này, Lâm Tú có được 3 loại năng lực, phân biệt là băng chi dị thuật thiên giai, dị thuật địa giai. Lực, có thể nghe hiểu thú ngữ, hẳn là chỉ có thể xem như năng lực hoàng giai. Lâm Tú đại khái hiểu được, những năng lực thiên giai kia đều có thể tạo thành thương tổn AOE phạm vi lớn, cường giả có được năng lực thiên giai, một người có thể chống lại một chi quân đội, tựa như thần minh những người. Đem năng lực cá nhân phát huy đến cực hạn, ví dụ như lực lượng cực hạn, tốc độ cực hạn, cường độ thân thể cực hạn, vẫn có được chiến lực không tầm thường. Nhưng so với năng lực thiên giai thì kém hơn rất nhiều phần năng lực huyền giai, như trị liệu, xuyên tường, tàng hình, phi hành, rất khó dùng để chiến đấu, chỉ có thể phát huy tác dụng phụ trợ. Lực hoàng giai yếu nhất, ngay cả tác dụng phụ trợ cũng không có, tỉ như có thể nghe hiểu động vật, có thể khống chế sự phát triển của tóc mình. Bình thường cũng không được coi trọng, dị thuật viện cũng căn bản sẽ không chiêu thương nhiên, không phải có được năng lực thiên giai, là có thể có được thực lực thiên giai. Ví dụ như Lâm Tú, hắn tuy rằng thân có năng lực thiên giai, nhưng chỉ có thể dùng để giải nhiệt cho mình, có thể nói là lấy thân thể thần minh, so vai phàm nhân. Trân dị thuật viện, không thiếu những người có năng lực cao giai như hắn, lại chỉ tu hành đến giai đoạn cơ sở, chỉ có thể ở Hoàng Tự Viện lăn lộn tồn tại. Trần sách ghi lại tất cả năng lực dị thuật mà mọi người phát hiện cho đến nay, nhưng không đề cập đến khả năng có thể sao chép khả năng của người khác. Lâm Tú lật qua toàn bộ quyển sách, đều không tìm được miêu tả tương tự mật này. Lâm Tú quyết định chôn vùi trong đáy lòng, nếu bị người khác biết được, chỉ sợ sẽ mang đến cho hắn vô số phiền toái. Lầm Tú lại lật xem mấy quyển sách, rốt cục tìm được thứ hắn muốn, pháp tu hành dị thuật như trò chơi. Hắn vừa mới thức tỉnh năng lực, chỉ là người mới bắt đờ. U cấp 1, sát thương kỹ năng rất thấp, theo cấp bậc tăng lên, sát thương kỹ năng sẽ dần dần đề cao, đồng thời cũng có thể mở khóa càng nhiều kỹ năng, cho đến khi thăng lên cấp đầy đủ thuật, mặc dù không thể thăng cấp, nhưng có thể không ngừng thức tỉnh. Đầu tiên thức tỉnh, là quá tê nhận từ không có gì, từ đó về sau mỗi một lần thức tỉnh, thực lực đều sẽ có tăng lên rõ rệt, nhưng cũng không phải tất cả năng lực, đều có thể một trực giác tỉnh lại. Đông lạnh, khống hỏa, khống chế lôi đình, sở dĩ là năng lực thiên giai, không chỉ bởi vì uy năng của bọn họ cường đại, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, chính là trong lịch sử có ghi chép, đã từng có cường giả mang loại dị thuật này, thức tỉnh hơn 7 lần có đem năng lực nào đó thức tỉnh 7 lần trở lên, loại năng lực này, mới có tư cách được liệt vào thiên giai. Như trong lịch sử tất cả năng lực dị thuật đông lạnh, đều không có thức tỉnh lần thứ hai, như vậy loại dị thuật này, cũng chỉ có thể xếp cuối hoàng dài đàn dạng, nếu có người có thể đem lực chi dị thuật thức tỉnh 7 lần, như vậy từ thời khắc hắn thức tỉnh lần thứ 7, lực lượng dị thuật cũng sẽ tiến vào hàng thiên giai. Không biết qua bao lâu, Lâm Tú khép lại sách, xoa xoa hai mắt xê hoa sót, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thuật viện quả nhiên là một nơi tốt, những tin tức này, hắn ở nơi khác, rất khó trực tiếp đạt được nhanh. Lâm Tú liền đứng lên, đi tới bên cạnh một dãy giá sách khách thứ vừa rồi, chỉ là kiến thức cơ bản về dị thuật, đối với hắn mà nói. Quan trọng hơn, hay là con đường thăng cấp của dị thuật, hắn nên làm như thế nào, mới có thể thức tỉnh lần thứ hai. Trong dị thuật viện cất giấu vô số sách, về mỗi một loại dị thuật, nên tu hành như thế nào, thức tỉnh như thế nào, đều có sách chuyên môn ghi chép đi, đều là kinh nghiệm quý báu mà tiền nhân lưu lại, thành quả mà dị thuật viện thu thập từ đời này sang đời khác, cũng chỉ có ở tàng thư các của dị thuật viện mới có thể nhìn thấy. Trí của Lâm Tú, bốn hàng giá sách được sắp xếp theo thứ tự, trên giá sách, phân biệt khắc bốn chữ lớn thiên, địa, huyền, hoàng. Bốn giá sách này tương ứng với dị thuật các cấp bậc khác nhau. Lâm Tú dự định từ hoàng gia nhìn lên trước. Ánh mắt hắn đảo qua, lơ đãng nhìn thấy hai chữ thú ngữ, sau đó rút ra một quyển sách mỏng trỏng. Quyển sách này ghi lại, chính là loại dị thuật mà Hải Đường có được. Trong sách ghi lại cực kỳ tường tận, đầu tiên là giới thiệu sơ bộ về loại dị thuật này, sau đó lại căn cứ vào thời gian, giới thiệu cuộc đời của người từng có loại dị thuật này trong lịch sử, cùng với một ít chuyện thú vị, rất có một loại cảm giác đọc tiểu thuyết chí dị cổ đại. Cho Lâm Tú hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loại thú, cũng không phải toàn bộ loại dị thuật này. Trong sách ghi lại, lần đầu tiên thức tỉnh dị thuật giả này, có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loại thú, khi loại dị thuật này thức tỉnh lần thứ hai, có thể cùng thú loại thông cảm, đến lúc đó, người có loại dị thuật này, không chỉ có thể nghe hiểu thú loại mà còn có thể cùng mua nó trao đổi. Bất quá, đây cũng là toàn bộ năng lực của loại dị thuật này, sử liệu ghi lại, tất cả những người từng có loại dị thuật này, năng lực nhiều nhất thức tỉnh hai lần, khó trách nó được quy vào hàng ngũ hoàng giai. Miễn cưỡng quy thành hoàng giai thượng phẩm, loại năng lực chỉ có thể thức tỉnh một lần này, tự nhiên chính là hoàng giai hạ phẩm. Thuật viện không hổ là dị thuật viện, ngay cả loại dị thuật thiên môn này cũng có ghi chép tương tự như thế, bất quá, trong sách này cũng không có ghi chép. Loại dị thuật này tiến giai chi pháp, hoặc là phương pháp này không lưu truyền xuống, hoặc là loại dị thuật này tiến giai cũng không có quy luật có thể tuân theo. Lâm Tú cũng không có đem nó để ở trong lòng, đi tới bên cạnh giá sách địa giai dị thuật, tìm được quyển sách ghi lại dị thuật lực. Quyển sách này so với quyển vừa rồi dày gấp mấy lần. Ghi chép cũng càng thêm chi tiết, trong đó liền có năng lực phương pháp thức tỉnh tiếp theo. Lâm Tú đối với loại năng lực này là tương đối hiểu rõ, lúc tôn đê. Ải lực không có việc gì, liền thích ở trong viện dơ hai cái khóa đá cỡ cối xay, đó chính là phương pháp tu hành của hắc chi dị thuật tiến giai, ở chỗ áp chế cực hạn bản thân, cùng thể dục có chút tương tự, nhưng quá tê nhận càng gian khổ, giới hạn trên cũng càng thêm không thể đo lường. Tú đọc xong quyển sách này, lại đi tới giá sách thiên giai dị thuật vỡ nơi này ghi lại, liền càng thêm chi tiết. Cơ hồ năng lực mỗi một lần thức tỉnh, đều có tỉ mỉ chỉ đạo, chính là quá tê nhận xem. Lâm Tú có chút kinh hãi, dụ như người thức tỉnh năng lực khống hỏa, mới đầu phải chịu đựng ánh nắng mặt trời dưới ánh mặt trời chói nóng, sau đó là lấy tay thăm lửa, lấy thân tắm lửa, thậm chí tu hành đến hậu kỳ, còn phải tìm kiếm núi lửa hoạt động, tu hành trong dung nham. Chỉ là nhìn thấy văn tự miêu tả, Lâm Tú liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô lại. Ví dụ như người thức tỉnh năng lực khống chế sấm sét, muốn trong thời tiết giông bão thân mang thiết côn, đứng ở trên nóc nhà, dẫn thiên lôi nhập thể, điều này càng làm cho Lâm Tú lông tơ dựng thẳng. Lâm Tú rất nhanh tìm được quyển sách hắn cần nhất, quả nhiên, thiên giai dị thuật tiến giai bản chất, chính là muốn tra tấn chính mình. Băng chi dị thuật thức tỉnh, phải tìm kiếm đột phá trong hoàn cảnh cực lạnh, như ở trong mấy chín mùa đông giá rét, trần truồng đứng ở ngoài trời, tùy ý gió tuyết thổi, hoặc là nằm trên mặt băng, hoặc là ở trong phòng băng,